Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1424, nhất chỉ chi uy. Hỏa trụ phóng lên tận trời, ngăn tại thú vương kết bọn họ phía trước, vô số dung nham càng là chiếu nghiêng xuống, rung động thú vương kết bọn họ nhãn cầu, làm cho cái kia đối với lấy bọn hắn cắn xé mà đi thâm hải cự giao động tác cũng đều dừng lại. Núi lửa phun trào. Không đúng. Trước đó núi lửa đều đã phun trào qua một lần. Nhìn lấy cái kia phóng lên tận trời dung nham hỏa trụ. Nghi hoặc thanh âm thì là theo thú vương kết miệng bên trong truyền ra. Mặc kệ nó. Tạm thời nhặt về một cái mạng. Trước nghỉ khẩu khí lại nói. Trình tự viên một mặt không quan trọng bộ dáng. Đặt mông ngồi tại địa ngục ma long bên cạnh. Giống. Ngay tại lúc này. Thâm hải cự giao tiếng gầm gừ lại là lại một lần nữa vang lên. Một đạo bàng đại hàn băng khí lưu thì là theo trong miệng nó phun ra hung hăng đánh vào cái kia. Theo lòng đất toát ra dung nham hỏa trụ phía trên. Cùng nó hung hăng đụng vào nhau. Răng rác, sau một khắc, cái kia khổng lồ dung nham hỏa trụ chính là tại trình tự viên bọn họ cái kia rung động ánh mắt nhìn. Chăm chú phía dưới bị băng phong. Hình thành một cái phóng lên tận trời băng trụ, giống như Đông Hải định hải thần châm. Làm xong đây hết thảy, thâm hải cự giao mới thoáng hài lòng. Sau đó bỗng nhiên hất lên cái đuôi lớn, kéo lấy thân hình khổng lồ. Lại một lần nữa hướng về trình tự viên cùng thú vương kết cắn xé mà đi. Cái này là thật xong, nghĩ không ra ta đường đường đệ nhất thú vương. Vậy mà lại mệnh tang nơi này. Nhìn lấy hung mãnh đánh tới thâm hải cự giao, thú vương kết trên mặt hiện ra lau một cái cười khổ. Miệng bên trong truyền ra hôi bại thanh âm tới. Ngao, một bên địa ngục ma long miệng bên trong cũng đều phát ra một tiếng không cam lòng gào. Thét tới, răng rắc, oanh, nhưng mà, liền ở đây là, băng khối tiếng vỡ vụn âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Vô số vết nứt lặng yên ở giữa tại cái kia khổng lồ băng trụ phía trên lan tràn ngang dọc. Sau đó, cái kia khổng lồ băng trụ chính là ầm vang ở giữa vỡ ra. Bá khí mười phần thanh âm thì là quanh quẩn tại bên trong vùng thế giới này. Mặc kệ ngươi là thâm hải cự giao vẫn là ở trên đảo bá chủ. Chỉ cần ngươi dám đả thương bọn họ một sợi lông. Hôm nay lão tử thì dám đồ giao. Theo cái này âm thanh vang lên. Càng thêm rồi rào lòng đất dung nham hỏa trụ thì là theo trong lòng đất nổ bắn ra mà ra. Lộ ra hung mãnh vạn phần. Khí thế bức người. Làm cho cái kia thâm hải cự giao động tác lần nữa một trận. Nguyên bản một mặt tuyệt vọng thú vương kết. Trình tự viên bọn họ đang nghe cái kia âm thanh vang lên nháy mắt. Lại là biến sắc. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Miệng bên trong truyền ra rung động thanh âm. Đại nhân. Bọn họ đã nghe được, thanh âm này nguồn gốc từ Vu Lam Phong. Thú vương kết biết Lam Phong đi hướng lửa trong ngọn núi thu thập lôi đình đế tâm liên. Hắn về sau đi truy tầm Mô Đa đoạt lại trứng rồng. Vốn cho rằng Lam Phong đã sớm thu hoạch được lôi đình đế tâm liên rời đi. Lại tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong lại còn tại đáy hồ. Cái này khiến đến thú vương kết bọn họ có thể nói là kinh hỉ vạn phần. Giống. Một bên trọng thương địa ngục ma long đang nghe Lam Phong thanh âm giống. Miệng bên trong cũng không nhịn được phát ra một tiếng hưng phấn kích động gào thét tới. Ngược lại là thâm hải cự giao đối Lam Phong uy hiếp cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Càng thêm rồi rào hàn khí thì là theo trong miệng nó phun ra. Hướng về dung nham hỏa trụ bắn tới đưa nó lại một lần nữa đóng băng. Một theo to lớn hơn băng trụ thì là tại đáy hồ hình thành. Lắc người nhãn cầu, răng rắc, oanh, nhưng mà, sau một khắc tại thú vương kết cùng trình tự viên cái kia rung động ánh mắt nhìn soi mói. Cái kia khổng lồ băng trụ chính là ầm vang ở giữa vỡ ra. Hóa thành vô số băng hàn toái phiến vương vãi xuống. Ở chỗ nào đầy trời hàn băng bên trong mảnh vỡ. Một đạo toàn thân bị ngọn lửa màu lam đậm bao vây bóng người thì là quỳ xuống đất nổi lên. Rung động mọi người nhãn cầu. Hắn khuôn mặt anh tuấn. Như là lưỡi dao. Da thịt trắng như tuyết. Còn như là dương chi ngọc. thon dài dáng người bị ngọn lửa màu lam đậm bao vây. Tại ngọn lửa màu lam đậm bên trong, tựa hồ có tử đằng lôi đình tại du tẩu, tản ra một cỗ đáng sợ khí tức, giống như hỏa thần tại thế. Đại nhân, nhìn lấy cái kia đạo bị ngọn lửa màu lam đậm bao vây bóng người. Cảm nhận được trên người hắn khí tức khủng bố. Thú vương kết cùng trình tự viên bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm chấn kinh. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong sẽ dùng phương thức như vậy ra sân. Càng không nghĩ đến bây giờ Lam Phong trên thân khí tức vậy mà lại khủng bố như thế. Giống, nhìn qua cái kia tắm rửa tại đầy trời bông tuyết bên trong bóng người. Thâm hải cự giao trong mắt hiện ra nồng đậm phẫn nộ cùng một tia ẩn tàng sâu đậm kiêng kỵ. Nó có thể theo này nhân loại trên thân cảm nhận được một tia uy hiếp. Thế nhưng là, cái này một tia uy hiếp rất nhanh chính là bị phẫn nộ chỗ xua tan. Nó chính là thâm hải cự giao. Chính là hòn đảo này phía trên bá chủ. Há có thể dễ dàng tha thứ một cái nho nhỏ nhân loại ở trước mặt hắn làm càn. Khiêu khích nó uy nghiêm. Ùng ục, sau một khắc, thâm hải cự giao miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Sau đó hé miệng giống như nuốt chửng giống như bỗng nhiên khẽ hấp. Đem vô số hồ nước nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó mãnh liệt mà đối với Lam Phong phun ra. Theo thâm hải cự giao há miệng đối với Lam Phong phun một cái. Vô tận hàn băng lưỡi dao sắc bén thì là theo trong miệng nó phun ra. Bao phủ lên một cỗ bàng đại hàn băng phong bạo, hướng về Lam Phong bất ngờ bao phủ mà đi. Thanh thế to lớn, giống như long quyển phong tại đáy hồ gào thét, dọa người vạn phần, đem chung quanh đông đảo cây rong tôm cá cùng thạch đầu đều cuốn vào bên trong. Từ không trung nhìn xuống, có thể nhìn thấy tại táng long hồ trên mặt nước cuốn lên một cái cự đại vòi rồng nước, giống như có yêu quái tại đáy biển gây sóng gió. Cái kia khổng lồ hàn băng long quyển phong đủ để đóng băng xé rách. Đóng băng hết thảy, không biết sống chết. Nhưng mà, đối mặt với thâm hải cự giao cái này hung mãnh công kích. Lam Phong lại là thần sắc bình tĩnh, giống như bễ nghễ thiên hạ vương. Nhẹ nhàng nhất chỉ, theo Lam Phong một chỉ này. Nóng rực hỏa diễm thì là theo ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra. Hung hăng đụng vào phía trước cuốn tới hàn băng long quyển phong phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Tại thú vương kết, trình tự viên khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia mang theo to lớn uy thế cuốn tới hàn băng long quyển phong thì là trong nháy mắt bị ngọn. Lửa chỗ đốt cháy trở thành hư vô. Toát ra đại lượng nước ngâm tới. Cái này, chấm ngoặc kép. Tình cảnh này quả thực là phá vỡ thú vương kết cùng trình tự viên nhận biết. Không phải thủy khắc hỏa sao? Làm sao trong nháy mắt, cái kia mang theo ngập trời hàn băng chi lực long quyển phong chén rượu Lam Phong tiện tay nhất chỉ. Hỏa diễm cho diệt, cái này mẹ nó không phải đang đóng phim. Cho dù là điện ảnh cũng khó có thể nhìn thấy dạng này tràng cảnh a. Cái kia nguyên bản uy danh ngang dọc. Khí thế hung mãnh thâm hải cự giao tại thời khắc này cũng đều sửng sốt. Một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Phải biết cho dù là cái kia cổ đại bá vương long muốn phá giải nó một chiêu này cũng chỉ có thể đầy đủ vận dụng đạn năng lượng A. Kết quả, trước mắt tên nhân loại này chỉ là tiện tay nhất chỉ. Liền đem nó thế công hóa giải. Cho dù là thâm hải cự giao tồn tại mấy trăm năm. Tại thời khắc này cũng đều khó có thể lý giải được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.